Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139, khẩu vị nặng. Từ đó, trên giang hồ liền dần dần truyền ra đồ nướng lão bản ba chén ngược lại, tiểu bạch rượu trận không người địch. Tại hôm nay tiểu bạch vượt ngục chuồn đi sự tình tại trên mạng truyền ra về sau, một bát bia đều không uống xong tiểu bạch ngạnh sinh sinh bị bọn này rảnh đến nhàm chán mọi người thổi lên trời. Như là loại này, kinh, tiểu bạch một con gấu trúc thế mà uống say ngất một cái đồ nướng quảng trường người. Kinh, tiểu bạch tửu lượng tốt bao nhiêu người tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Mà phối đồ, phần lớn là quán đồ nướng bên trong mọi người trồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong một đống lớn. Chai bia cùng tiểu bạch ôm bát uống rượu chụp hình, có thể nói là hoàn mỹ thuyết minh bắt đầu một chương đồ. Nội dung toàn bộ nhờ biên, câu này kinh nghiệm tổng kết hấp dẫn không ít ánh mắt, bất quá đại đa số người bất quá là cười ha ha, cũng không coi là thật. Dù sao đều đầu năm nay, tin mới gì có thể tin, tin mới gì không thể tin, mọi người trong lòng vẫn là có chút bước đếm được. Quán đồ nướng bên trong, chạm cốc hoạt động vẫn còn tiếp tục. Bất quá thời gian dần qua liền từ ghi chép video biến thành chụp hình. Nơi này gạt ra người quá nhiều, tất cả đều ghi chép video quá lãng phí thời gian, cho nên liền biến thành chụp ảnh, răng rắc một tấm hình lưu cái kỷ niệm là được rồi. Mà lại hôm nay ban đêm bia miễn phí, quầy đồ nướng lão bản tâm tình quá tốt, trực tiếp bỏ hết cả tiền vốn, đem Lâm Tiểu Bạch đều cả kinh nhìn nhiều hắn hai mắt. Cái này vô lợi không dậy sớm ra hỏa cũng bỏ được như thế xuất vốn gốc rồi. Nhìn không ra a, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, quầy đồ nướng lão bản làm cũng không sai. Bọn này khách hàng về sau muốn ăn đồ nướng thời điểm, ngay lập tức nghĩ tới hẳn là nơi này đi, có ưu đãi còn có ý tứ. Dù sao mình còn tại nơi này ăn cơm xong đâu. Khụ khụ, không phải tự luyến, bia miễn phí, càng là kích phát mọi người nhiệt tình. Chơi càng về sau, Lâm Tiểu Bạch đều không đi đụng mình cái kia chống đỡ bia chén. Yên lặng ăn đồ nướng mặc cho chính bọn hắn chơi đi. Rơi vào mọi người trong mắt, lại càng lộ ra Tiểu Bạch tương đối, bình thường. Dù sao còn không có nghe nói qua có động vật gì thích uống bia đâu. Tiểu Bạch nếm thử một miếng liền không uống, đó cũng là rất bình thường. Há không biết, Lâm Tiểu Bạch chỉ là vì thuận tiện bọn hắn, mà lại đối với Tiểu Bạch đến cùng uống rượu không uống rượu, đám người này kia là một chút đều không thèm để ý. Chỉ cần trong tấm ảnh có Tiểu Bạch tại, liền đủ bọn hắn trang bức dùng. Đập xong ảnh chụp, ghi chép video, lại đi vòng bằng hữu trang cái bước. A, sinh hoạt như thế đa kiều. Lâm Tiểu Bạch bụng cũng nhanh đã no đầy đủ. Nhìn xem trên bàn còn có không ít sâu nướng, không khỏi thở dài. Quầy đồ nướng lão bản thực sự là quá nhiệt tình. Mình một con gấu trúc đều có thể ăn như thế chống đỡ. Mở ra địa đồ, ngay tại trên bản đồ tìm kiếm. Hệ thống mặc dù nói là để quầy đồ nướng lão bản dẫn hắn đi quán ăn đêm chơi, nhưng đạp mía, quầy đồ nướng lão bản sẽ như vậy nghĩ sao? Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Tìm một hồi, Lâm Tiểu Bạch cùng sẽ đã tìm được một nhà quán bar. Khoảng cách bên này cũng không phải rất xa, đi bộ đại khái cần 20 phút đi. Tự cho là rất hào khí cầm cánh tay bĩu một cái miệng, đứng lên liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Một người ngay tại chụp hình chứ? Tiểu Bạch đột nhiên liền dậy, đem hắn giật nảy mình, răng rắc liền chụp hình một chương, xem xét, nháy mắt, cười ngốc. Trong tấm ảnh, để hắn chụp ảnh cái kia tiểu huynh đệ chính khom người rót rượu đâu. Mà Tiểu Bạch cái này thời điểm vừa vặn đứng lên, nhìn tựa như là tải cho Tiểu Bạch cúi đầu đồng dạng. Nhìn phá có một loại đậu bì cảm giác. Tiểu huynh đệ kia còn không có cùng Tiểu Bạch chạm cốc đâu. Tiểu Bạch muốn đi, có thể để Tiểu huynh đệ này phiền muộn hỏng. nhìn xem Tiểu Bạch chậm ung dung đi ra ngoài, mới đột nhiên chú ý tới cho hắn chụp ảnh bằng hữu chính cười đến vui vẻ không được. Ta ảnh chụp đều không có đập thành, ngươi cười cái rắm a. Chấm ngoặc kép, tâm tình phi thường phiền muộn. Ha ha, ngươi nhìn tấm hình này, ta cảm thấy hẳn là p một chút phối cái hai hàng chữ. Liền phối cái, cho đại lão cúi đầu. Ha ha, chấm ngoặc kép, một bên nói một bên cười vui vẻ. Ta đi Weibo bên trên chuyên môn cho Tiểu Bạch làm biểu lộ bao nơi đó ném cái bản thảo đi. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể lừa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đi ra ngoài về sau. Ngay tại bên đường đi vòng vo, đằng sau theo một đám người. Có người đồ nướng còn không có ăn xong. Một bên tay nắm lấy một nhỏ đem thịt xiên liền theo chạy ra ngoài. Một bên truy một bên ăn. Sổ sách nha, đại bộ phận đều là kết. Bất quá cũng có như vậy một nhỏ đoàn người thừa dịp hỗn loạn chạy. Ngày thứ hai quầy đồ nướng lão bản tính sổ sách. Bận rộn ngày kế, thế mà chỉ lợi nhuận 250 khối tiền. Đây là tại ám chỉ mình là cái 250 sao? Tức giận đến quầy đồ nướng lão bản mắng một chập đường phố. Đám người này đến cùng uống bao nhiêu bia à? Coi như miễn phí các người cũng không thể như thế uống đi. Uống quá nhiều rượu kia là đối với mình không chịu trách nhiệm à? Còn tổn thương dạ dày biết sao? Còn có, đến cùng là cái kia mấy bàn người không có tính tiền à? Ngốc nghếch muốn hay không điểm bước mặt? Không biết hài hòa văn minh hiện đại chủ nghĩa xã hội cần nhờ mọi người cùng nhau đến giữ gìn. Cố gắng nghĩ nửa ngày, nhưng thu ai sổ sách, tịch thu ai sổ sách căn bản là không có cách nào ghi nhớ. Chỉ có thể từ bỏ, sâu kín thở dài, fan hâm mộ nhiều, không tốt mang theo, ai, chuyện sau này kia cũng là về sau cần cân nhắc. Hiện tại quầy đồ nướng lão bản, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, vội vàng thu sổ sách, đều không chút thống kê, liền trực tiếp chuẩn bị đóng cửa. Đối trong tiệm nhân viên công tác tới một câu, cái kia, tan việc, các người có thể đi trở về nghỉ ngơi, ngày mai giờ làm việc ta lại mặt khác thông chi các người. Khụ khụ, đi thôi, nói xong. Liền trực tiếp đuổi theo Tiểu Bạch chạy, lưu lại một đám nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng trực tiếp đuổi theo Tiểu Bạch phương hướng chạy tới. Lão bản đều tuyên bố tan việc, mình còn mù bận tâm cái gì? Nghe theo lão bản phân phó không được sao? Dù sao làm việc khẳng định là không thể thiếu mình, đi cùng này là được rồi. Mà Lâm Tiểu Bạch lại một lần xuất hiện tại trên đường cái. Trên đường tự nhiên không thể thiếu bị vây xem chụp ảnh cái gì. Có người rời đi cũng có người đuổi tới. Dù sao trùng trùng điệp điệp một đám người nhìn rất là hùng vĩ. Cầm điện thoại chụp ảnh ghi chép video. Lại đến truyền đến trên mạng cọ cái nhiệt độ cái gì. Cuối cùng một đám người tại một cái tên là Hoàng hậu quán bar dưới lầu ngừng bước chân. Cổng hai người da đen bảo an. Nhìn xem nhiều người như vậy cùng một chỗ vây tới, kém chút nhịn không được liền muốn chạy. Mẹ nó Hoa Quốc đều nguy hiểm như vậy sao? Hơi một tí nhiều người như vậy đến tìm sự tình. Quần chúng vây xem tự nhiên không rõ ràng hai cái này người da đen người trong lòng ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại cũng chính buồn bực đâu. Tiểu Bạch đây là chuẩn bị đi quán bar sao? Làm sao ở chỗ này ngừng? Đột nhiên một người nhìn xem kia hai người da đen đột nhiên hỏi người bên cạnh một câu. Các ngươi nói, Tiểu Bạch có phải là đối mấy cái này người ngoại quốc sinh ra hứng thú? Hút, không thể nào, nếu thật là như vậy, kia Tiểu Bạch cái này khẩu vị cũng quá nặng nề một chút mà đi. Ngoạt tào, ta cảm thấy chuyện này có chút manh mối. Nhìn kỹ hắn nói, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Tiểu Bạch hẳn là còn không có gặp qua người da đen đem. Cảm thấy hứng thú cũng là có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người xì xào bàn tán. Lại là nhắc nhở Lâm Tiểu Bạch. Đang suy nghĩ làm như thế nào hợp tình hợp lý đi tới quán bar đâu. mấy cái này người da đen là không sai đột phá khẩu a. Mà lại, Lâm Tiểu Bạch đối bọn hắn cũng xác thực thật cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, chính là các ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.